yêu chi cho nước mắt rơi từng đêm trong đêm, nỗi nhớ vẫn thương hằng sâu em ơi, chú xót đang say mờ vui xa lắm. Yêu chi ai nỡ rơi xa tình em trong đêm, thoáng vắng trái tim buồn khôi đêm đêm, nhung nhớ dâng lên bờ môi khát khao, mãi mất nhau trong đêm. Ngày xưa anh hứa sẽ mãi chỉ yêu mình em mà thôi, giờ đây đã quên thật sao, bóng anh đã xa miệt mài. Ngày xưa say đắm ô yếm tình yêu ngỡ không hề xa, mà sao bỗng dưng vội quên ta đành xa cách nhau. Giờ đây ôm nỗi cay đắng mình em xót xa niềm đau, ngồi trong bóng anh từng đêm đêm dài không bóng ai. Giờ đây son phấn yêu hoa còn đâu những khi mộng mơ, người đi mãi phương trời xa ôm thầm tìm em lẻ loi cô đơn chờ mong. Yêu chi cho nước mắt rơi từng đêm trong tim, nỗi nhớ vết thương hằn sâu anh ơi, chút xót đắng cay bờ môi xa băng đêm vắng tay. Yêu chi ai nỡ rồi gian tình em cho đêm, hoang vắng trái tim một khối đêm đêm, nhung nhớ dâng lên bờ môi khát khao, mãi mất nhau trong đời. Ngày xưa anh hứa sẽ mãi chỉ yêu mình em mà thôi, giờ đây đã quên thật sao, bóng anh đã xa miệt mài. Ngày xưa say đắm ô yếm tình yêu ngỡ không hề xa, mà sao bỗng dưng vội quên ta đành xa cách nhau. Giờ đây ôm nỗi cay đắng mình em xót xa niềm đau, ngồi trong bóng anh từng đêm đêm dài không bóng ai. Giờ đây son phấn heo hoa còn đâu những khi mộng mơ, người đi mãi phương trời xa âm thầm tìm em lẻ loi cô đơn chờ mong. Yêu chi cho nước mắt rơi từng đêm trong tim, nỗi nhớ vết thương hằn sâu anh ơi, chút xót đắng cay bờ môi xa băng đêm vắng tay. Yêu chi ai nỡ rồi gian tình em cho đêm, hoang vắng trái tim một khối đêm đêm, nhung nhớ dâng lên bờ môi khát khao, mãi mất nhau trong đời. Đã xa vời vợi đêm từng đêm, một trong anh đang một người đến chờ đợi. Khi sầu thương dã rời, khi thực tình xa khơi, mình đã mất nhau trong đời, đã mất nhau trong đời. Bao năm qua mình xưa bên nhau, bao giờ đã xa vời vợi đêm từng đêm, một trong anh đang một người đến chờ đợi. Khi sầu thương dã rời, khi thực tình xa khơi, mình đã mất nhau trong đời, đã mất nhau trong đời. You deserve better than this. Yêu chi ai nỡ rồi xa tình em cho đêm, hoang vắng trái tim buồn khôi đêm đêm, nhung nhớ dâng lên bờ môi khát khao. Mắt rơi từng đêm trong tim, nỗi nhớ vết thương hằn sâu anh ơi, chút xót đắng cay bờ môi xa băng đêm vắng tay. Yêu chi ai nỡ rồi gian tình em cho đêm, hoang vắng trái tim một khối đêm đêm, nhung nhớ dâng lên bờ môi khát khao, mãi mất nhau trong đời, mãi mất nhau trong đời.